Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3816, nháo kịch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi được Vân Địch trả lời, Khúc Đàn Nhi lo lắng lại kinh hoàng mà dò hỏi. Cái kia, vừa rồi ta đều đứng ra chỉ ra chỗ sai bọn hắn. Vân Tam Thiếu, nếu là ngươi cái này tóc rơi. Nhưng bọn hắn chuyển kích cỡ chạy về đến. Trả thù ta, còn có phu quân ta. Chúng ta nên làm cái gì? Nàng lời này, nói ra toàn thể dân chúng lo lắng. Vốn còn cảm thấy Vân Địch hứa hẹn mang đi bọn này hán tử đã là cái tốt nhất kết quả xử lý. Hiện tại, đối với kết quả này, dân chúng nhất trí không đồng ý. Đúng vậy a, vị này phu nhân nói rất đúng. Không thể thả trở về. Như vậy người, một khi thả trở về, chúng ta trên trấn vĩnh viễn không yên bình thời gian. Không sai, Vân Tam Thiếu, ngươi muốn thay chúng ta mở rộng chính nghĩa a hát. Bách tính ngươi một lời ta một câu mà cầu khẩn Vân Địch. Đám người này coi là cáo trạng, liền thật có thể đối phó bọn hắn. Các hán tử âm hiểm cười từng trận. Xà đồng dạng âm độc ánh mắt đào qua thấp thỏm lo âu dân chúng. Vân Tam Thiếu, cái kia bị đánh rơi hai cái răng cửa hán tử chậm rãi mở miệng. Hắn mới gọi Vân Địch một tiếng. Vân Địch hình như có cảm giác, mắt phong lăng lệ quét đi qua. Bất tài, vâng, ngăn tại trước cửa tùy tùng lôi điện tập kích một dạng ra tay. Ngồi chung một cái thuyền. Đám kia tráng hán hoàn toàn không ngờ rằng, Vân Địch tâm ngoan thủ lạt đến, liền một câu cơ hội đều không cho bọn hắn, liền trực tiếp giết người diệt khẩu, tựa ở trước mặt mấy đầu hán tử trước hết ngã xuống đất. Hậu phương mấy người thấy tình thế không đúng, có lập tức chạy trốn, có hét to dựng lên, Vân Địch ngươi thế mà, lời nói, không kịp nói xong, sát chiêu đã đến. Mặc kệ là Vân Địch, tốt hơn theo từ, thần thủ đều bất phàm. Nhận tập kích các hán tử từng cái trợn tròn tròng mắt. Trừng mắt lấy cùng một cái phương hướng. Cái kia phương hướng, Vân Địch lạnh liếc nhìn bọn hắn. Sắc mặt lạnh lùng tuyệt tình. Các hán tử lần lượt ngã xuống đất. Biểu lộ dữ tợn, chết không nhắm mắt. Thực lực này, vợ chồng không để lại dấu vết mà nhìn nhau liếc mắt. Trong lòng vẫn như cũ nắm chắc. A hát, chết người. Dân chúng trong đám nhất thời loạn thành một bầy. Khúc Đàn Nhi nháy mắt. Mặc Doãn Dục vội vàng xông đi ra. Giật ra giọng kêu lên. Mọi người không cần kinh hoàng. Sinh tử thiên quyết định. Hôm nay chết những người này. Là nên chết. Hôm nay bọn hắn không chết. Ngày khác, bọn hắn khẳng định trở về lăn qua lăn lại chúng ta. Chấm, Khúc Đàn Nhi cũng thêm một câu. Vân Tam Thiếu đại nghĩa, thay chúng ta giết ác bá. Vân Địch sắc mặt lạnh lùng, không lắm đẹp mắt, bức bách tại mặt mũi. Không thể không tỏ thái độ. Đây là vân tộc cho chư vị giao phó. Về sau, chư vị sinh hoạt tại trên trấn. Cứ yên tâm đi, kinh bọn hắn vừa nói. Dân chúng đều tỉnh táo lại. Bắt đầu may mắn ác tặc bị đồ. Bất quá, tóm lại bất thình lình chết như thế nhiều người. Hơn nữa, tử tướng khó coi, dân chúng trong lòng hoảng sợ. Sau cùng, liền bệnh cũng không nhìn, lựa chọn đi về nhà. Cứ như vậy, sự tình giải quyết hết. Y quán trong nháy mắt thanh tràng. Mặc Doãn Dục bắt đầu ra tay thanh lý hiện trường. Đám kia nguyên bản Mặc Liên Thành dùng tiền mời đến, dự định phiền phức tìm tới cửa thời điểm, dùng làm lớn mạnh thanh thế bọn hộ vệ. Tại mắt thấy đám kia hán tử lúc đến, từng cái nhân tinh tựa như, tất cả đều ra bên ngoài đầu dũng mãnh lao tới, thẳng đến sự tình giải quyết, mới ngượng ngùng trở về. Khúc Đàn Nhi đối bọn hắn rất im lặng, bất quá, bọn hắn lớn như vậy đoàn người. Cứ như vậy ra bên ngoài vừa chạy, mới dẫn tới càng nhiều người chú ý, cũng coi như là đi đến tên nào đó yêu cầu. Đem mấy ngày nay tiền bạc thanh toán cho bọn hắn, Khúc Đàn Nhi liền phất phất tay. đem còn muốn ỉ lại y quán vo hàng mấy người đuổi đi. Khúc đàn nhi đem chăm sóc đuổi đi thời điểm, y quán bên trong, nhìn xem một mảnh hỗn độn. Vân Địch sắc mặt không ngờ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.